Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1499, thoát đi tiểu trấn. 2. Lăng Trần gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói: "Không nghĩ tới ngươi ở phương diện này còn có nghiên cứu." "Không tệ." Nói, Lăng Trần từ giá vũ khí bên trên cầm lấy một thanh M416SK416, lắp đặt đầy băng đạn, sau đó lôi kéo chốt súng, âm thanh rất thanh thúy, bề ngoài bóng loáng, nói rõ chủ nhân của nó thường thường đối với những súng ống này tiến hành bảo dưỡng. "Ngươi bây giờ không có thực lực, vừa vặn dùng những này vũ trang chính ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói: "Chu tiểu thư, ngươi là ở ghét bỏ ta cái này vướng víu sao?" "Ta có ghét bỏ sao?" "Coi như ghét bỏ cũng không có cách, ai bảo ngươi là ta cố chủ?" Dừng một chút, Chu Tình không thích nói ra: "Ta nói, ngươi có thể hay không luôn gọi ta Chu tiểu thư, trực tiếp gọi Chu Tình không được sao?" "Tốt tốt tốt, lỗi của ta, về sau nhất định đổi." "Người trước đi lên xem một chút mọi người, để bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Ta thu thập ít đồ lập tức đi tới." Chu Tình sau khi đi, Lăng Trần từ bên cạnh cầm đến một cái túi lớn, muốn dùng đến đồ vật toàn bộ đặt đi vào. Tối nay là cực kỳ trọng yếu một đêm, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, quyết không thể xuất hiện sai lầm. Dẫn theo túi lớn về lên trên lầu phòng khách, tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn thời gian, nói: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta nửa đêm 12 giờ đúng giờ khởi hành, khoảng cách hành động còn có hơn 10 giờ, thời gian rất dài." Trần Tuấn Phong cùng Trương Trọng Phong đều trở lại riêng phần mình gian phòng, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, vì buổi tối chiến đấu làm chuẩn bị. Năm người bên trong, bận rộn nhất chính là Chu Tình. Nàng muốn thường xuyên chú ý tình huống bên ngoài, bởi vì Chu Tình là thích khách xuất thân, tinh thông tiềm hành cùng ẩn nấp, để nàng đi làm thám tử không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, Chu Tình vội vội vàng vàng từ bên ngoài về tới phòng bên trong. Tiến cửa, ngồi ở phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Trần liền chú ý tới Chu Tình sắc mặt không thật là tốt. "Thế nào? Cảnh sát liên hợp những cái kia lính đánh thuê bắt đầu đối với cả tòa tiểu trấn từng nhà tiến hành điều tra, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian, bọn hắn liền sẽ lục soát bên này. Cái này nhà ở chủ nhân không ở, ra ngoài du lịch đi, bọn hắn hẳn là sẽ không tiến đến. Vậy nhưng không nhất định, vừa mới ta dám thị bí mật bọn hắn hành động, nếu như đụng phải không ai phòng, bọn hắn đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Bây giờ cách trời đen còn có hơn 3 giờ, chúng ta chỉ sợ đợi không được thời gian dài như vậy." Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, suy tư một hồi, hắn gật đầu nói: "Người đi giúp ta đem Trần lão cùng Tứ ca gọi tới. Chúng ta sớm hành động, nhanh chóng rời đi nơi này." 4 giờ chiều, mọi người tụ tập đến nhà để xe bên trong. Ở Lăng Trần cùng Trương Trọng Phong trợ giúp dưới, Hồ Phi bị từ từ mang lên chỗ ngồi phía sau xe. Bởi vì miệng vết thương ở bụng tương đối nghiêm trọng, không thể để cho Hồ Phi ngồi dậy đến, cho nên chỉ có thể để hắn nằm. Chu Tình cùng Trương Trọng Phong một tả một hữu hộ vệ ở hai bên hắn, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Lên xe, Lăng Trần mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Tuấn Phong, sau đó phát động xe việt dã, chuẩn bị ra bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận đột ngột tiếng súng đột nhiên tiểu trấn truyền đến. "Tình huống như thế nào?" Chu Tình một mặt lo lắng nói. "Bọn hắn không phải là phát hiện chúng ta chứ?" Lăng Trần nghĩ nghĩ, dao động đầu nói: "Mọi người không nên hoảng hốt. Cái kia tiếng súng cách chúng ta có hơn 100 mét xa, khẳng định không là hướng về phía chúng ta tới. Ta nếu là không có đoán sai, hẳn là Trúc Hoàng cùng Trần Quyền bị những cái kia lính đánh thuê phát hiện." Nói đến đây, Lăng Trần không khỏi cười cười, nhếch miệng nói: "Thật sự là trời cũng giúp ta, có Trúc Hoàng hấp dẫn những cái kia lính đánh thuê chú ý lực. Chúng ta bên này áp lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Nói xong, Lăng Trần mở ra nhà để xe tự động cửa cuốn. Lái xe Việt Dã chậm rãi ra bên ngoài chạy tới. Chỉ chốc lát sau, xe Việt Dã đi tới trong tiểu trấn trên đường chính. Dọc theo rộng rãi đường, Lăng Trần lấy hơn 30 mã tốc độ chạy lấy. Không dám lái quá nhanh, miễn cho gây nên chú ý. Trên đường đi, Lăng Trần nhìn thấy ngựa hai bên đường thỉnh thoảng có cảnh sát cùng lính đánh thuê chạy qua. Hướng phía súng vang lên phương hướng chạy đi. Đoán chừng là đi trợ giúp bên kia đội ngũ. Tiểu trấn mặt diện tích không lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần theo chủ lộ rời đi tiểu trấn phạm vi. Trực tiếp hướng Khâu Dũng bọn hắn chỗ phương vị chạy tới. Tuy nhiên rời đi tiểu trấn, nhưng mọi người cũng không có trầm tĩnh lại. Ngược lại đề cao cảnh giác. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền thấy giao lộ cửa khẩu. Có hai chiếc xe cảnh sát cùng ba chiếc xe Việt Dã đem giao lộ phong kín. Giờ phút này, đang có 5 chiếc xe xếp hàng chờ ở nơi đó tiếp nhận kiểm tra. Lăng Trần đem xe Việt Dã đứng ở đội xe đằng sau. Sau đó nhìn một chút tình huống chung quanh. Khoảng cách cửa khẩu hai xa hơn 10 thước địa phương. Chú đóng một cái doanh địa. Xây dựng hơn 10 lều vải. Bên ngoài thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ lính đánh thuê đi qua. Thô sơ giản lược tính ra, nơi đó hẳn là có 30-40 tên lính đánh thuê. Hô, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, nhìn lấy xe bên trong đám người hỏi, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Trương Trọng Phong cùng Trần Tuấn Phong đều không nói gì, chỉ là yên lặng móc ra binh khí của mình, tùy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Đi, lúc này, phía trước mấy chiếc tiếp nhận kiểm tra xe con đều thuận lợi thông qua. Lăng Trần lái xe Việt Dã, từ từ chạy đến kiểm tra điểm. Một tên cảnh sát lập tức đi tới, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe, ra hiệu Lăng Trần đem xe cửa sổ quay xuống tới. Mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên đem đạp cần ga tận cùng, trực tiếp hướng phía trước mãnh liệt tiến lên. Cùng lúc đó, tứ phía cửa sổ xe toàn bộ mở ra. Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình cấp tốc chui ra ngoài, xông về canh giữ ở cửa khẩu lính đánh thuê. Trương Trọng Phong không có xuống xe, mà là từ trần xe cửa sổ mái nhà dò xét xuất thân trên. Giờ trong tay trường cung, nhìn lấy phía doanh địa lính đánh thuê. Chỉ cần có người chạy tới trợ giúp, hắn sẽ không chút lưu tình dùng tên mũi tên ngăn lại bọn hắn. Thiên bảng cao thủ cùng chuyên nghiệp thích khách đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, canh giữ ở cửa khẩu lính đánh thuê toàn bộ bị giết. Đến mức những cảnh sát kia, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình không có hạ sát thủ. Đây là Lăng Trần trước đó đã thông báo. Cảnh sát không so với cái kia lính đánh thuê. Nếu là giết cảnh sát, tương đương với cùng quốc gia này chính phủ đối nghịch, sẽ cho mình rước lấy đại phiền toái. Theo cửa khẩu bị dọn dẹp sạch sẽ, Lăng Trần không chút do dự, lập tức điều khiển xe Việt Dã xông phá phòng tuyến. Khi doanh địa những cái kia lính đánh thuê đuổi theo tới thời điểm, Lăng Trần 5 người đã lái xe trốn xa. Nghe được tiểu trấn bên trên lẻ tẻ truyền đến tiếng súng, Chu Tình hỏi, người cảm thấy Trúc Hoàng cùng Trần Quyền có thể còn sống sót sao? Khó nói, Trúc Hoàng vận khí từ trước đến nay không kém, bằng không hắn cũng sẽ không sống tới ngày nay. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái thực lực biến thái Trần Quyền. Lăng Trần ngược lại là hy vọng Trúc Hoàng cùng Trần Quyền chết ở tòa kia tiểu trấn bên trên. Bất quá, hắn rõ ràng Trần Quyền thực lực, khả năng này không cao lắm. Ta có chút không nghĩ ra, vì cái gì Selander muốn chết đuổi theo chúng ta không thả. Vì đuổi giết chúng ta, hắn đã tổn thất nhiều như vậy lính đánh thuê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.